Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1442. Qua cửa, góc truyện audio.com, chương 1442. Qua cửa, một kích này của Lâm Minh là trăm phương ngàn kế chút xuống toàn bộ lực lượng, hắn không chút do dự mở sinh môn ra thiêu đốt máu huyết trong người. Dùng sinh môn làm cơ sở và thiêu đốt máu huyết nhưng Lâm Minh không có tổn thất gì, nhưng mà một khi thiêu đốt thì trong thời gian ngắn không thể sử dụng lần nữa, nếu không sẽ tạo thành tổn thương thân thể. Bởi vậy một chiêu này Lâm Minh có thể không cần dùng thì không dùng, còn lần này Lâm Minh phải thúc giục công kích của mình lên tận cùng, một kích chí mạng. Hắn chỉ có thể tấn công một lần, bởi vì hắn cảm giác được võ sĩ kim giáp trong trận pháp này có trí tuệ, sau một lần thất bại là không có cơ hội lần thứ hai. Xoạt xoạt xoạt, 7-8 thông đạo năng lượng bị cấm thần ấn cắt đứt. Mà cùng lúc đó hỗn nguyên chi môn cũng ngăn cản liên hệ công kích của hai võ sĩ còn lại. Tên kim giáp võ sĩ cầm đầu sắp lâm vào hoàn cảnh thư cố vô thân, có giúp đỡ nó không nhiều. Thủ lĩnh kim giáp võ sĩ lúc này bắn ra hai đạo hàn quang từ ánh mắt, âm thanh xèo xèo thật nhỏ, từ mi tâm bắn ra ngoài, bắn ra một thanh kiếm linh hồn màu xanh biếc. Mà chuôi kiếm linh hồn này tiêu hao quá nhiều năng lượng của nó cho nên sau khi đánh ra một kích này ánh mắt của nó ảm đạm đi nhiều. Cùng lúc đó Lâm Minh đã triệu hồi hạt giống hỗn độn trong nội không gian ra, trong tích tắc cơ hồ tất cả thiên địa nguyên khí đều điên cuồng hội tụ vào trong hạt giống hỗn độn. Thậm chí nguyên khí phù văn cung cấp cho đại trận cũng bị hạt giống hỗn độn hấp dẫn. Hắc ám vĩnh hằng, tạch tạch tạch, mặt đất bắn lên tung tóe, vô số nham thạch bị năng lượng cuồng bạo bắn ra ngoài, cuốn ngược lên cao, thậm chí nay cả trận pháp phù văn cũng bị hỗn độn thôn phệ. Truyền thừa từ Phong Thần Thiên Tôn, Hắc Ám Vĩnh Hằng chính là chiêu thức mạnh nhất Lâm Hy thi triển ra. Dưới đạo năng lượng điên cuồng này trùng kích, ma phương trong người Lâm Minh ẩn ẩn sao động lên. Sau khi đạt tới thần biến kỳ thì Lâm Minh vốn thúc giục năng lượng trong ma phương, hiện tại hắn dùng Hắc Ám Vĩnh Hằng cũng có thể phát động lực lượng của ma phương. Đối thủ của Lâm Hy chính là võ sĩ của hệ thống tu thần, mà ma phương chính là khắc tinh của linh hồn. Thật thể của ma phương còn chưa hiển hóa ra, nhưng mà khí tức của ma phương dễ dàng trấn áp 12 kim giáp võ sĩ hệ thống tu thần. Đột nhiên thân thể của kim giáp võ sĩ cầm đầu chấn động, linh hồn kiếm mà nó bắn vào Lâm Minh hóa thành mảnh vỡ biến mất, mà dường như kim giáp võ sĩ cũng bị cắn trả, hào quang bên ngoài nổi sóng to gió lớn. Không có năng lượng của đồng bản trợ giúp, thủ lĩnh kim giáp võ sĩ còn yếu hơn cả Lâm Minh, huống chi Lâm Minh còn có được ma phương. Chấm dứt, Lâm Minh lạnh giọng quát một tiếng, phượng huyết thương nương theo lấy hạt giống hỗn độn nện xuống. Bồng, tiếng nổ mạnh vang lên, kim giáp võ sĩ cứ như vậy bị Lâm Minh công kích và nát vỡ, mà những mảnh vỡ này bị hạt giống hỗn độn thôn phệ không còn. Phá, Lâm Minh thở dài một hơi, đánh chết thủ lĩnh kim giáp võ sĩ đã trên cơ bản đã tuyên cáo thí luyện này Lâm Hy đã thắng lợi. Lâm Minh đang muốn thừa thắng xông lên, mà đúng lúc này một màn ngoài ý muốn phát sinh, hạt giống hỗn độn hấp thu tất cả mảnh vỡ xong. Những mảnh vỡ này ngưng tụ thành một thần chi phù văn xanh biếc thoát ra khỏi hạt giống hỗn độn và bay ra ngoài. Hỗn độn có lực hút cường đại, ngay cả ánh sáng, thời gian, không gian cũng. Góc truyện audio.com, bị thôn phệ, có thể nói hỗn độn pháp tắc áp đảo các pháp tắc khác. Nhưng mà thần chi phù văn xanh biếc này thong dong bay ra khỏi hạt giống hỗn độn, cả quá trình hời hợt. Thoạt nhìn lực hút của hạt giống hỗn độn biến mất. Làm cho Lâm Minh hít khí lạnh, chính là không biết đại năng sáng tạo Tu La Lộ rốt cuộc đạt tới cảnh giới gì, sai khi hắn biến mất vài tỷ năm, thậm chí mấy chục tỷ năm, một phù văn tùy ý như vậy lại có uy năng khủng bố như thế. Nhưng mà thời điểm này không phải thời gian truy cứu chuyện này, chiến đấu còn không có chấm dứt. Lâm Minh thúc giục đại trận tới cực hạn, lần nữa thúc giục ma phương tấn công kim giáp võ sĩ tu thần. Mất đi thủ lĩnh, 11 kim giáp còn lại chia rẽ. Mà Lâm Minh lúc này thiêu đốt máu huyết còn chưa biến mất, lại có ma phương phụ trợ cho nên như hổ vào bầy dê. Phượng huyết thương quét ngang, hạt giống hỗn độn trắng trợn thôn phệ cộng thêm ma phương trấn áp nên tiêu diệt võ sĩ quá dễ dàng. Một kim giáp võ sĩ bị hạt giống hỗn độn thôn phệ, mà những mảnh vỡ này cuối cùng đều hóa thành thần chi phù văn. Mà thần chi phù văn màu xanh cũng chính là thần chi phù văn cấp bích hồn. Kim giáp võ sĩ thứ hai còn mạnh hơn lần đầu nhiều, dù xé nát đại trận thì thực lực của chúng cũng không thể khinh thường, nhưng mà lúc này Lâm Minh bát môn độn giáp đã mở ra cộng thêm lực lượng của hạt giống hỗn độn cho nên càng đánh càng hăng, hắn chỉ công không thủ, ngạnh kháng kim giáp võ sĩ công kích sau đó nhất kích tất sát. Kim giáp võ sĩ càng ngày càng ít, thần chi phù văn càng ngày càng nhiều. Những này thần chi phù văn này có một tiểu tổ ứng đối với tam thập tam trọng thiên. Tam thập tam trọng thiên chi đạo cung cửu tinh. Tam thập tam trọng thiên chi hóa thần cửu biến, tam thập tam trọng thiên chi niết bàn trọng sinh, tam thập tam trọng thiên chi cửu chuyển hoàn hồn, một ý cảnh đều ngưng tụ trong một quả phù văn, sau khi Lâm Minh đánh chết tất cả võ sĩ thì chúng đều hóa thành phù văn. Tổng cộng 36 phù văn, mà 36 phù văn toàn bộ đều có màu xanh, chúng chậm rãi lơ lửng, rồi sau đó chậm rãi phân thành hai tổ. Một tổ 33, một cái khác tổ 3, mà hai tổ phù văn kia bắt đầu dung hợp, chúng phân biệt ngưng tụ thành phù văn trung cực. Mà phù văn này có màu đỏ và màu đen, Thái Huyền phù văn. Nếu theo lời cả hồn bạch nói, đầy đủ phù văn kết hợp cùng một chỗ có đôi khi có thể càng tiến thêm một bước, tăng lên một cấp. Hai quả phù văn bay tới dán vào người Lâm Minh. Xíu, yêu yêu, phù văn tiến vào trong cơ thể, Lâm Minh không có bất kỳ phản kháng, tùy ý cho chúng diễn ra, sau khi những phù văn này dung hợp với huyết nhục của hắn, Lâm Minh có cảm giác linh hồn chấn động mà trong đầu của hắn truyền ra tin tức của hai phù văn. Hai phù văn này theo thứ tự là thần chi thủ hộ, còn có thần chi chúc phúc. Cái trước do 33 miếng phù văn dung hợp mà thành, có thể trực tiếp tăng cường sức chiến đấu của võ giả. Cái phía sau có tác dụng rất đặc thù, nó sẽ không gia tăng sức chiến đấu, nhưng mà tác dụng của nó so với thần chi thủ hộ còn mạnh hơn, nó dùng để gia tăng số mệnh, có được nó thì đi qua bí cảnh gặp dữ hóa lành. Đây là thần chi chúc phúc, Lâm Minh biết được tác dụng của thần chi chúc phúc thì đột nhiên trong lòng khẽ động, ẩn ẩn có liên tưởng. Cách chương.